Khánh thấy tim mình đau khi nhìn Thúy Lâm tuyệt vọng như vậy. Thúy Lâm nhắm nghiền đôi mắt, tận hưởng nụ hôn mặn đắm nước mắt đó. Cô thấy toàn thân mình rung lên. Khánh cũng vậy. Anh hôn Thúy Lâm say đắm, một nụ hôn từ tình yêu thực sự, chứ không phải là vì bất cứ điều gì khác nữa. Cứ thế, nơi góc nhỏ công viên, dưới ánh điện vàng mờ ảo, cả hai mê mất trong nụ hôn của tình yêu. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Khánh giật mình. Cả Thùy Lâm và Khánh đều ngượng ngùng sau nụ hôn ấy. Khánh vẫn ôm Thùy Lâm trong tay, anh khẽ hôn lên trán cô. Xin lỗi em, anh xin lỗi em nhiều lắm. Các bạn thân mến, vì Khánh mà An chấp nhận đến nhà anh đóng giả là người yêu của anh để mẹ anh không giày vò An nữa. Nhưng Tuấn đã không thể chịu nổi sự lăng mạ của mẹ Khánh dành cho An. Liệu rằng Thùy Lâm sẽ chọn ai giữa Khánh và Tuấn? Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp ở phần sau truyện ngắn Yêu Anh Đến Quên Cả Em Đi. Các bạn thân mến, mời các bạn lắng nghe tiếp phần 10 truyện ngắn Yêu Anh Đến Quên Cả Em Đi. Truyện được thể hiện bởi giọng đọc Ngọc Hà. Khánh nhìn điện thoại, đó là số máy của Tuấn. Ông đang ở đâu? Tôi có việc cần gặp ông ngay bây giờ. Đầu dây bên kia, Tuấn nói hùng hổ. Khánh tử tốn, tôi đang ở công viên, cả Thùy Lâm ở đây nữa. Ở yên đó đợi tôi, 5 phút nữa tôi có mặt. Tuấn nói vội vàng rồi cúp máy. Khánh quay sang nhìn Thùy Lâm. Anh có chuyện cần phải nói với Tuấn. Cậu ấy đang đến đây, anh đưa em về nhé. Thùy Lâm ngập ngừng. Em chưa muốn về, em muốn ở lại đây thêm một chút nữa. Em muốn hít thở bầu không khí trong lành này. Anh cứ gặp Tuấn đi. Vậy em ở đây, ngồi yên đây nhé. Anh sang quán cà phê đối diện gặp Tuấn nói chuyện một lát, rồi anh quay lại ngay. Nhớ ở nguyên đây, đợi anh nhé. Vâng. Thủy Lâm thẫn thờ đáp lại. Tuấn đến điểm hẹn, vừa nhìn thấy Khánh đã sốt sắng. Lâm đâu? Cô ấy đang ngồi góc kia. Tôi với ông sang quán cà phê đối diện nói chuyện. Đứng ở cổng công viên, Tuấn nghiêng ngó người để nhìn cho rõ Thủy Lâm. Chỉ khi nhìn thấy Thủy Lâm ngồi trên chiếc ghế với điệu bộ bình thường, Tuấn mới yên tâm. Tuấn quay sang hỏi Khánh. Cô ấy có khóc không? Có sợ hãi không? Khánh không trả lời, anh chỉ gật đầu. Ngay sau cái gật đầu đó của Khánh, một cú đấm trời giáng của Tuấn lao thẳng vào mặt Khánh. Từ khóe miệng Khánh, máu bắt đầu chảy ra, nhưng Khánh không phản ứng và lảo đảo đứng dậy. Khi Khánh vừa kịp lấy lại thăng bằng thì Tuấn lại tiếp tục. Tôi cần đánh để ông tỉnh lại. Ông sống như một cái xác không hồn từ khi ly hôn. Như vậy chưa đủ đê hèn hay sao, mà còn định làm khổ Thủy Lâm thêm nữa. Ông nghĩ rằng vì ông yêu nên ông mới như vậy sao? Nếu yêu, sao ông không bảo vệ An, không bất chấp mọi điều ở bên cô ấy? Tại sao ông lại buông tay? Ngay cả khi chấp nhận ly hôn, ông cũng nên sống cho ra sống, để không làm An thêm dày vò đau khổ. Ông có biết vì sao An ra nông nỗi này không? Là vì ông quá đớn hèn, ông đã không bảo vệ cô ấy, giờ lại tự đầy ải mình, nên cô ấy cảm thấy mình có lỗi và không thể sống tử tế lên được. Chính ông, chứ không phải ai khác, đã đẩy An đến tình cảnh kiệt quệ này. Khánh đưa tay quẹt đi những giọt máu nơi khóe miệng. Người Khánh lảo đảo. Tôi yêu An thật lòng, nhưng vì cô ấy không muốn tôi khổ nên cô ấy đã kiên quyết rời bỏ tôi. Ngoài việc chấp nhận điều đó, tôi còn có thể làm gì nữa đây? Đó chính là sai lầm của ông. Nếu ông đã chấp nhận ly hôn thì sống cho đáng sống, để sự hy sinh đó của An có nghĩa. Nhưng ông xem, ông đã làm gì? Ông đã khiến An thêm đau khổ và dằn vặt khi ông không chịu quên cô ấy và tìm hạnh phúc khác. Sự yếu đuối của ông đã khiến An vùi mình vào rượu vì cô ấy có cảm giác tội lỗi khi làm khổ ông. Cả Tuấn và Khánh đều chao đảo. Tuấn lao vào xốc cổ áo của Khánh. Nhưng tôi không quan tâm, ông muốn làm gì với cuộc đời ông thì tùy, nhưng đừng làm tổn thương Thủy Lâm thêm nữa. Cô ấy yêu ông, nhưng nếu không thể yêu lại thì để cho Thủy Lâm yên. Cô ấy sẽ tự làm lành được vết thương trong lòng cho mình.

Cô ngất đi vì mệt, vì lạnh và vì đói. Ôm Thủy Lâm trong vòng tay, Tuấn có cảm giác như trăm ngàn mũi kim đang đâm vào tim mình. Cho em một chút thời gian nữa thôi, một chút thôi. Em muốn trái tim mình hoàn toàn không còn ai nữa. Tuấn đưa Thủy Lâm về nhà. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, dùng khăn lau những giọt nước mưa trên gương mặt u buồn của Thủy Lâm. Ngồi lặng nhìn cô trong đêm, có biết bao xúc cảm trào dâng lên trong lòng Tuấn. Đó là yêu thương, là giận hờn, là bực bội. Rời bệnh viện, Khánh lao vội đến khu công viên và thở phào nhẹ nhõm khi không còn thấy Thủy Lâm ở đó. Anh về nhà và thấy cánh cửa phòng Thủy Lâm hé mở. Khánh toan bước vào, nhưng rồi anh khựng lại khi thấy Tuấn ngồi bên giường, nắm lấy đôi bàn tay của Thủy Lâm. Cô bé ngốc, em cứ thế này, làm sao anh có thể xa em mà đi được cơ chứ? Nếu em cứng rắn mạnh mẽ, không làm khổ mình thêm nữa, thì anh sẽ đi. Nhưng em luôn tự đầy đọa mình thế này, anh sao có thể? Tuấn đưa bàn tay của Thủy Lâm áp lên ngực mình, nơi có một trái tim đang thổn thức vì yêu. Em có cảm nhận được trái tim anh đang đau như thế nào không? Thực ra anh trách em ngốc khi tự làm đau mình, nhưng anh cũng ngốc như thế. Anh cũng tự làm tổn thương mình khi không thể ngừng nghĩ về em, ngừng yêu em. Em khác biệt với những cô gái mà anh gặp, khác với thế giới giàu có mà anh sống. Khánh nghe được trọn vẹn những lời Tuấn nói với Thủy Lâm. Mặc cho trên chiếc giường ấy, Thủy Lâm đang suốt mê man và không hề ai biết. Khánh đã muốn bước vào căn phòng đó, chạy đến bên Thủy Lâm, nắm lấy tay cô như cách mà Tuấn đang làm. Nhưng rồi, Khánh không làm được. Anh lặng lẽ, khép hờ cánh cửa và ra về. Vì em yêu anh, em không có tương lai, em đi đến nơi xa, hạnh phúc đang đợi em. Và đừng khóc nhé, lâu khô hết đi em, vui hơn nếu xa anh, anh tin rằng như thế. Vì bàn tay trắng không lo hết cho em, anh không xứng bên em, chỉ mang toàn khổ đau. Giờ anh chỉ trách thân anh với riêng anh không trách em đâu, hãy yên lòng thương. Gần nửa đêm, Tuấn trở về phòng. Khánh ngồi ngửa ra trên chiếc ghế, đôi mắt nhắm lại vì mệt mỏi. Nhìn thấy Tuấn, Khánh đứng bật dậy. Thủy Lâm sao rồi? Ông tới đón Thủy Lâm về đúng không? Tuấn nhìn Khánh đầy tức tối, gạt tay Khánh ra. Tôi tìm thấy cô ấy đang ngồi rét run lên ở điểm chờ xe buýt trước cổng công viên. Cô ấy nói, cô ấy đang đợi ông. Khánh buông thõng tay xuống đầy thất vọng, và gương mặt lộ rõ vẻ đớn đau khi nghe những lời Tuấn nói. Khánh ngồi xuống ghế. Tôi xin lỗi, vì An cần tôi lúc đó nên tôi... Không phải giải thích, tôi không phải là người cần nghe những điều đó. Tôi không còn lạ gì với điều đó cả. Người cần nghe một lời xin lỗi là Thủy Lâm, chứ không phải là tôi. Tôi chỉ cảm thấy tức tối là tại sao ông có thể bỏ mặc cô bé ở đó như vậy? Tại sao ông không điện thoại cho tôi đến đón Thủy Lâm? Không điện thoại cho Thủy Lâm bảo cô ấy đi về. Máy của tôi hết pin, tôi không nhớ nổi số của Thủy Lâm. Tôi đã mượn máy người khác, điện cho ông nhiều lần, nhưng ông không nghe máy. Xong việc tôi chạy tới đó, và không còn thấy Thủy Lâm ở đó. Tôi đoán là ông đã... Các bạn thân mến, thêm một lần nữa, Khánh vì An mà bỏ rơi Thủy Lâm. Và chính Tuấn là người đã đến và che chở cho cô. Chuyện tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe ở phần sau truyện ngắn Yêu Anh Đến Quên Cả Em.